tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 43, 43, tham dự buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rất nhanh đã tới tối hôm sau. Hôm nay Vinalus vô cùng náo nhiệt. Không ít đại nhân vật từ các thành phố khác đều đặt chân vào nơi đây. Chuẩn bị cho buổi đấu giá một năm chỉ mở ra 4 lần của Vinalus. Vô Thường Hy, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Không nhanh lên chúng ta sẽ tới muộn mất. Trong khách sạn, đứng trước cửa phòng của Vô Thường Hy, Khương Nhật Kha có điểm bất đắc dĩ. Gia hỏa này chả lẽ làm việc gì cũng lề mề như vậy sao? Thay bộ đồ thôi cũng đã mất gần 30 phút. Cái này so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Đợi ta một chút a, sắp xong rồi. Hướng bên ngoài Khương Nhật Kha hô một tiếng. Vô Thường Hy tiếp tục hành sự. Nàng đâu biết hắn nỗi khổ tâm cơ chứ. Không hiểu sao đúng lúc này bụng nó lại không để yên. Chính là một hồi đau quằn quại. Hết cách hắn cũng chỉ có thể ngồi nhà vệ sinh. 10 phút sau, cuối cùng xong việc Vô Thường Hy liền chỉnh lý quần áo tiếp đó bước ra khỏi phòng. Vừa đi ra hắn liền thấy một mặt không tốt Khương Nhật Kha. Hai mặt nhìn nhau, cả hai có điểm sững sờ. Hai người đều bị đối phương hôm nay ăn mặc cho kinh diễm tới. Vô Thường Hy thì khoác trên thân một bộ vest đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Bộ đồ này bó lại tôn lên hắn hoàn hảo dáng người. Đặc biệt khi bộ vest này đã có một chút khác biệt so với Thiên Lam đại lục bên kia. Chất liệu vải càng thêm tốt. Một số chi tiết hoa văn nhỏ được cấu tạo từ phát sáng đường văn khiến nó trở lên vô cùng tinh xảo. Do không thích mặc những quần áo dạng này, nên Vô Thường Hy đã phanh cúc áo ra khiến hắn tăng thêm một phần trương cuồng khí thế. Tóm lại Vô Thường Hy hôm nay ít đi một phần năng động, sức sống, nhiều thêm một phần quý khí, bá đạo. Còn Khương Nhật Kha, 1m65 thân cao nàng đây mặc dù không phải quá cao, so Tô Hoàng Nguyệt thấp đi không ít, nhưng mọi hôm bá đạo, ngạo kiều nàng đây mặc vào một bộ hắc sắc váy đầm dài khiến nàng thêm mấy phần quyến rũ dịu dàng. Đương nhiên không thể bỏ mất quý khí. Người cái này nữ nhân điên ăn mặc tử tế cũng rất đẹp a, cho hắn cái liếc mắt. Khương Nhật Kha sắc mặt có điểm hồng. Hừ, đã nói đừng gọi tỷ tỷ là nữ nhân điên. Ta rất bình thường có được hay không? Còn việc đẹp là đương nhiên. Ta cũng rất tự tin vào mỹ mạo của mình đó a, vuốt nhẹ mái tóc. Khương Nhật Kha liền mỉm cười. Nhưng nói gì cũng không thể phủ nhận. Người hôm nay thật sự rất soái khí. Nhếch môi. Vô Thường Hy nháy nháy mắt nhìn nàng. Đó còn phải nói, bản soái ca lúc nào chả soái khí. Vậy vị soái ca đại nhân này chúng ta đi chứ, nếu không sẽ muộn mất. Đưa tay ra, Khương Nhật Kha liền nhìn hắn cười, cầm lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Vô Thường Hy khóe miệng liền nhếch lên, hiện ra một cái trêu tức nụ cười. Có thể a, tuy nhiên, để không muộn giờ, chúng ta sẽ tới nơi đó bằng một phương thức khác. Cái gì? Chưa đợi Khương Nhật Kha kịp phản ứng, thân ảnh hai người liền trực tiếp biến mất tại khách sạn bên trong. Vinalus đấu giá hội được tổ chức tại một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố. Lúc này, nơi đây lưu lượng người so mọi hôm đông hơn rất nhiều. Ngoại trừ dân bản địa ra, đa số đều là tới từ các nơi khác khách nhân. Tất cả đều là đối với hôm nay buổi đấu giá vật phẩm mà tới. Tại bãi đỗ xe, không ngừng có từng đầu quý giá cao cấp xe bay dần dần hạ xuống. Mà những chiếc xe đó còn có những tiêu chí đại biểu cho từng thế lực. Mỗi lần có một xe bay của một thế lực lớn đi qua đều sẽ khiến bên dưới đám dân chúng kinh hô liên tục. Mau nhìn, kia là của He Nhê Mơ Thành xe. He Nhê Mơ Thành đã là gì? Bên kia còn có cả Cuồng Chiến Thành đại biểu xe. Nghe nói thành chủ ở đó cũng là S cấp cường giả. Còn có cả Diệp gia xe tới. Không biết hôm nay buổi đấu giá có những gì mà lại khiến nhiều đại nhân vật hứng thú tới vậy. Cái này một lúc nữa đấu giá chúng ta sẽ biết a. Lần nào đấu giá cũng sẽ trực tiếp toàn cảnh ra màn hình lớn bên ngoài đó a, không sai. Dù không tham gia đấu giá nhưng ta thật rất chờ mong a, mọi người. Là thành chủ xe tới. Nghe tới thành chủ xe, cả đám nhao nhao kích động nhìn lại. chỉ thấy một cái hỏa hồng sắc xe bay dần dần bay tới. Trên xe còn mang theo VT. Phoenix được bao bọc bởi một cái hỏa phượng tiêu ký. Hạ xuống bãi đỗ xe. Từ bên trong liền đi ra một cái tóc cam trung niên nam tử. Thân mặc quý phục, cùng một cái tóc trắng lão giả cung kính theo sau. Thật sự là thành chủ đại nhân. Còn có cả thư ký đại nhân. Quả nhiên, lần này đến không sai à, khoan đã. Hình như vẫn còn người. Ánh mắt đưa lại, từ trong xe bước xuống một cái soái khí nam tử. Thân hình cao giáo, cam sắc mái tóc để dài tới bên vai. Thân khoác một cái quý giá lễ phục khiến hắn trở lên vô cùng cao quý. Nhìn kỹ, người này giống với Phoenix Bone đến 7-8 phần. Oa, là Phoenix Water, Phoenix đại gia tộc đại thiếu gia. Thật soái khí a, má ơi. Ta muốn cho Water công tử sinh hầu tử. Sách, ngươi cái này thối nữ nhân. Còn không nhìn lại mình. Ngươi cũng xứng. Ngươi cái này xấu bà nương. Có giỏi nói lại lần nữa. Không để ý xung quanh mọi người bàn tán. Water liền yên tĩnh theo sau Dyerzer bước vào đấu giá trường. Xuất hiện tại một cái ngõ ít người chú ý bên trong. Khương Nhật Kha và Vô Thường Hy cũng đi phía đấu giá trường. Hiện tại, Khương Nhật Kha vẫn còn có điểm mộng bức. Nhìn trước mắt đấu giá trường, nàng trong lòng đã chấn kinh vô cùng. Vô Thường Hy, người thật sự sở hữu không gian dị năng. Nhỏ giọng bên tai Vô Thường Hy hỏi. Nàng vẫn có điểm khó tin và hiếu kỳ. Không gian dị năng a? Phải biết đây là loại dị năng mạnh nhất hiện tại. Chỉ có Minh Chủ Đại Nhân nắm giữ. Người được coi là diệt tinh cấp tồn tại. Từ đó cũng có thể thấy cái này dị năng cường đại tới mức nào. Vậy mà gia hỏa này lại có thể sở hữu. Dù mới chỉ là thuấn di, nhưng cũng đã đủ kinh khủng. Ngước mắt nhìn bên cạnh mình cái này nam nhân. Khương Nhật Kha càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc nam nhân này còn sở hữu bao nhiêu dị năng. Và hắn hạn cuối là ở chỗ nào. Một cái nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra tò mò lúc. Cũng chính là dần dần rơi vào hố sâu. Khương Nhật Kha tại bên tai hắn nói nhỏ thở ra nhiệt khí khiến Vô Thường Hy có điểm nhột. Nhăn mày nhìn nàng một mắt. Hắn liền mở miệng. Vào bên trong ta sẽ giải thích sau. Ồ, mà hai người thân ảnh liền hấp dẫn không ít người sự chú ý. Dù sao nam soái nữ tịnh. Tổ hợp này ở đâu cũng phải khiến người chú mục. Đại ca, kia có phải hay không tam muội? Bước ra khỏi xe. Thấy Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha thân ảnh, một cái trẻ tuổi nam nhân kinh ngạc hướng bên trong xe nói. Cái gì, tam muội, nhanh chóng bước ra, cái khác nam tử đã không thể chứng kiến Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha thân ảnh. Dù sao cả hai đã vào đấu giá hội, Phong Toàn, ngươi sẽ không phải nhìn nhầm chứ? Gãi gãi đầu, Phong Toàn có điểm ấp úng. Cái này, ta cũng không rõ a. Nhưng thật sự nữ nhân đó rất giống tam muội a, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Thuần liền hướng đấu giá trường đi tới. Chắc là ngươi nhìn nhầm a, tam muội sao có thể xuất hiện ở đây? Nàng hiện tại còn ở nơi đó đâu? Đưa mắt hướng xa xa Thiên Lam đại lục phương hướng, Phong Thuần liền thở dài, nhìn mình đại ca cái bộ dáng này, Phong Toàn cũng biết hắn đang nghĩ gì, đi lên vỗ vỗ vai đối phương. Hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thật là, tam muội nàng tới bây giờ vẫn không tha thứ cho phụ thân. Dù sao cũng không phải hắn cố ý hại chết nhị mẫu. Hắn hiện tại cũng rất thương tâm đó a. Giơ tay đánh gãy mình nhị đệ lời nói. Phong Thuần liền lắc đầu. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Chúng ta cần quan tâm chuyện là hôm nay buổi đấu giá. Phụ thân cũng đã nói rồi. Lần này đấu giá có rất nhiều tật phong lang răng lanh cùng móng vuốt. Còn cả kết tinh, nhất định phải toàn bộ thu về. Ân, rất nhanh, cả hai cũng bước vào đấu giá trường. Đấu giá hội bên trong, khắp nơi đều có thể thấy được tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tại phía trước mỗi vị trí đều sẽ có một cái bảng giả lập dùng để thông báo số tiền đấu giá. Mỗi dãy ghế được xếp theo hình bậc thang. Còn ở trước đó là một cái lớn địa phương. Là nơi trưng bày đấu giá vật phẩm. Cũng là nơi để người chủ trì phụ trách đấu giá. Chính giữa thì là một cái to lớn giả lập màn hình. dùng để thống kê số liệu và giải thích thông tin. Trên tầng 2 thì là các khách quý phòng, nơi dành cho người có thân phận đặc biệt tham gia đấu giá. Những người ở đó đều không quyền thì quý. Vào trong một cái tư nhân khách phòng bên trong, Vô Thường Hy liền kinh ngạc đánh giá xung quanh tinh xảo mà hiện đại phục sức. Cùng với toàn bộ kỳ lạ bố cục càng khiến hắn thêm mở rộng tầm mắt. Ngồi xuống ghế cầm lên một quả nho ném vào miệng. Vô Thường Hy không nhịn được cảm thán. Đấu giá hội ở đây cũng thật khác biệt a, không hề giống với thế giới bên kia hay là trong tiểu thuyết. Đó là đương nhiên, một cái siêu phàm lực lượng đi kèm khoa học kỹ thuật thế giới chắc chắn sẽ không giống nhau. Ở một bên ngồi xuống, Khương Nhật Kha cầm lên trên bàn ly rượu, nhấp nhẹ, đúng là như vậy, thật chờ mong kế tiếp đấu giá a, nhìn xuống bên dưới khán phòng. Vô Thường Hy cảm thấy hôm nay sẽ rất thú vị. Hắn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đợi sau khi khách nhân tới đủ phía sau, cuối cùng đấu giá hội cũng bắt đầu. Một cái mỹ lệ nữ nhân mặc trên người quyến rũ trang phục liền bước lên khán đài, nở một nụ cười vũ mị nhìn xung quanh toàn bộ quan khách mở miệng. Đại gia hảo, ta xin tự giới thiệu, ta là Phoenix Laya, một thành viên của đại gia tộc Phoenix. Hôm nay rất vinh hạnh được thay mặt cho gia tộc của ta đứng ra chủ trì buổi đấu giá này. Yêu nhã động tác, tinh xảo dung nhan, vũ mị ngữ khí. Cái này Phoenix Laya thu hút không biết bao nhiêu nam sĩ cuồng nhiệt ánh mắt. Nhưng chàng diện này nàng cũng đã trải qua không ít, nên là cũng không có cái gì khác thường cảm xúc. Lần này buổi đấu giá vật phẩm đa số đều là do chúng ta Phoenix gia tộc cung cấp. Cũng có không ít vật phẩm do những vị khách nhân ở đây đem lại. Tất cả đều có giá trị không nhỏ. Chắc hẳn sẽ không khiến các vị ở đây thất vọng. Được rồi, ta cũng sẽ không tiếp tục dài dòng. Ta xin tuyên bố, Vinalus đấu giá hội lần thứ 24 chính thức được bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, nàng liền vung tay lên. Được tạo từ 3D hình ảnh cùng giả lập công nghệ hỏa phượng liền xuất hiện tại trong khán phòng không ngừng bay lượn vang lên thanh thúy phượng minh. Cùng với đó là toàn bộ khán phòng liệt nhiệt tiếng vỗ tay. Chứng kiến toàn bộ những thứ này, Vô Thường Hy liền cảm thấy hứng thú. Hắn thật muốn xem. Ngoài các vật phẩm hắn bỏ ra, cái này Phoenix gia tộc còn đưa ra được cái gì tới. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ đến với vật phẩm đấu giá thứ nhất. A cấp kim cương tê giác sừng. Có độ bền và độ cứng vô cùng lớn. Rất thích hợp cho rèn đúc vũ khí. Giá khởi đầu 200 vạn tinh tệ. Mỗi lần tăng thêm không dưới 5 vạn. Được bao bọc bên trong hộp kính kim cương tê giác sừng rất nhanh được mang lên. Thấy thứ này phía sau, rất nhiều người liền có hứng thú. Ta ra giá 205 vạn tinh tệ. 210 vạn. 220 vạn, chỉ mới một lúc, giá đã kéo lên tới 320 vạn, mà trên cái kia to lớn bảng giả lập, toàn bộ dãy số của người ra giá liền xuất hiện, kèm theo là bọn họ đưa ra giá tiền ứng với vật phẩm. Đầu bảng chính là 320 vạn, tới từ một vị phú hào ngồi ghế số 128. Vị này mã số 128 khách nhân ra giá 320 vạn. Còn ai ra giá sao? Nếu không chúng ta sẽ tuyên bố kim cương tê giác sừng thuộc về vị khách nhân này, 350 vạn. Rời tay khỏi vị trí ra giá, Vô Thường Hy liền nhếch miệng cười. Để lại một mặt mộng bức Khương Nhật Kha. Ngươi đây là làm cái gì a? Tại sao lại tự ra giá vật phẩm của mình chứ? Nàng vẫn không hiểu ra hỏa này đây là muốn làm gì. Lấy tay che miệng khẽ ngáp. Hắn liền một mặt lười biếng nói. Làm gì sao? Dĩ nhiên là tăng thêm một chút liệu rồi. Dù sao cũng là ta bán ra đi vật phẩm. Giá càng cao thì càng tốt có đúng hay không? Mặc dù biết ra hỏa này dự tính. Nhưng sao hắn biết được sẽ có người tiếp tục nâng giá chứ? Biết nàng suy nghĩ. Vô Thường Hy liền mỉm cười. Yên tâm đi. Ta nhìn người ánh mắt chưa bao giờ sai. Ánh mắt xuyên qua khách phòng nhìn vào vị trí số 128 khách nhân. Hắn liền mỉm cười. Mã số 128 khách nhân. Hắn là một cái có điểm danh vọng và tài sản thương nhân. Mở một cái không tệ công ty. Kiếm được không ít lợi nhuận. nhưng hắn vẫn luôn ước mình có thể trở thành cường đại siêu phàm giả. Tuy lại chỉ có thể dừng chân ở C cấp. Bất quá, hắn nhi tử lại là một cái thiên tài. Mới 18 tuổi cũng đã là A cấp. Vì để thưởng mình nhi tử, hắn định mang về cho nó một cái vừa tay vũ khí. Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được. Nghe nói Vinolus chuẩn bị tổ chức buổi đấu giá còn có kim cương tê giác sừng phía sau. Hắn liền không ngần ngại đi tới. Vốn nghĩ 320 vạn đã có thể ăn chắc vật phẩm này. Ai ngờ lại có người khác ra giá. Hơn nữa còn là tại khách phòng đại lão. Cắn răng, hắn liền tiếp tục ra giá. Hắn không muốn đơn giản từ bỏ như vậy. Ta ra giá 400 vạn tinh tệ. 450 vạn. Số 128 khách nhân. 500 vạn. Đây là hắn cuối cùng hạn mức. Nếu đối phương còn tiếp tục, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mỉm cười thu tay. Vô Thường Hy liền gật đầu. Không tệ. 500 vạn đã ổn. Khương Nhật Kha im lặng nhìn ra hỏa này. Nàng không biết hắn còn có năng khiếu kinh thương như vậy a, ngươi nhìn vậy mà cũng biết một chút kinh thương a, ha ha. Ta thật sự không rành và cũng không thích mấy thứ này. Nhưng dù sao lão cha cũng là thương giới đại lão, vì vậy cũng cần biết chút ít a, ân. Quả nhiên là không quá ngốc. Vô Thường Hy, 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, 500 vạn lần thứ ba. Xin chúc mừng số 128 khách nhân. Kim cương tê giác sừng đã thuộc về ngươi. Thở phào một hơi, hắn cuối cùng giành được nó. Dù giá cả hơi vượt so với suy nghĩ, món vật phẩm thứ hai cũng không hề thua kém. Chính là tới từ đại địa cự hùng lớp da. Rất thích hợp làm chiến giáp. Và có tính tương thích với thổ hệ siêu phàm giả cực cao. Giá khởi đầu 250 vạn. Mỗi lần ra giá không thấp hơn 10 vạn. Ta ra giá 270 vạn. Ta ra 300 vạn. 320 vạn. Kế tiếp, đám người điên cuồng đấu giá. Tất cả đều là Vô Thường Hy bỏ ra vật phẩm. Và lần nào hắn cũng thò một chân vào nâng giá lên khiến trên nguyên bản giá trị tăng thêm không ít. Ngồi một bên Khương Nhật Kha cũng đã không biết nói gì hảo. Nam nhân này thật sự quá tinh danh. Nếu đầu óc bình thường một chút, chắc chắn là một cái yêu nghiệt chân chính. Ngoài việc tăng giá cho vật phẩm của mình, Vô Thường Hy cũng mua lại hai kiện vật phẩm của Phoenix gia tộc. Một chính là gen dược tề, có thể khiến thường nhân mở ra giới hạn gen, cường hóa thể trạng lên rất nhiều. 100 phần hắn toàn bao xuống, dự định cho người nhà dùng. Dù nói thế giới bên kia rất an toàn, nhưng để đề phòng giống vụ buôn người lần trước xảy ra, hắn nghĩ để mọi người mạnh hơn một chút là không sai. Thứ hai kiện vật phẩm là một cái hỏa tinh dây chuyền. Không chỉ tinh xảo tuyệt mỹ, còn trong lúc quan trọng có thể mở ra một đạo hỏa diễm vòng phòng hộ. Có thể ngăn cản đa số đòn công kích, kể cả đạn đạo, do chính tay gia chủ Phoenix gia tộc tạo ra. Hắn dự định tặng cho A Nguyệt. Nghĩ đến đây, Vô Thường Hy lại có điểm nhớ nàng. Chờ ta a, ta sắp quay trở về. Khương Nhật Kha cũng vỗ lấy một kiện vật phẩm. Chính là tật phong lang tinh hạch. Đây là của bọn nó kết tinh. Giống trái tim một dạng. Ẩn chứa lượng lớn phong hệ siêu phàm vật chất. Tuy nhiên, cũng không dễ dàng gì. Khi một cái khác khách quý phòng cũng cùng nàng đoạt. Dẫn tới bốn cái nàng chỉ cướp được có một cái. Đã vậy, Vô Thường Hy cái này vô sỉ ra hỏa còn chen vào một chân điên cuồng tăng giá. Kể cả là nàng cũng không bỏ qua. Điều này làm Khương Nhật Kha bây giờ đang dùng tức giận và u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Thường Hy. Khiến hắn có điểm không được tự nhiên. Lúng túng ho khan một tiếng. Vô Thường Hy khóe mắt co giật mở miệng. Được rồi cô nãi nãi. Người cũng không cần nhìn ta như vậy đi. Chúng ta cũng không có thù oán a, thấy nàng vẫn nhìn mình chằm chằm không trả lời. Vô Thường Hy trong lòng có điểm mau mau. Ta còn giữ ba cái tật phong lang tinh hạch. Lấy giá khởi điểm bán hết cho ngươi được rồi đi. Vô Thường Hy nói vậy mới khiến Khương Nhật Kha giãn ra. Cho hắn một cái bạch nhãn. Hừ, coi như ngươi biết điều. Không uổng công tỷ tỷ giúp ngươi nhiều như vậy. Vô Thường Hy, phi, nữ nhân. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. nếu không phải ngươi giúp đỡ ta nhiều như vậy, có nhổ vào ta lấy chịu thiệt bán cho ngươi à, lúc này. Laia tiếp tục mở miệng, nhưng lần này giọng nói càng thêm trịnh trọng. Kế tiếp, chính là hôm nay buổi đấu giá áp trục vật phẩm, S cấp bạo thực cuồng viên dạ dày. Giá khởi điểm 10 ức, ra giá không ít hơn 1 ức. Lời nói vừa hạ xuống, cả khán phòng đều trở lên an tĩnh. Khắp nơi đều có thể nghe thấy hấp khí lạnh âm thanh. Tại một cái khách quý phòng bên trong, đang định nhấp một ngụm rượu nho, Lôi Tử Thiên liền dừng lại trong tay động tác. Tử sắc hai con ngươi liền đọng lại, khóe miệng dần dần nhếch lên. Thật không ngờ a, chưa để ta đi tìm, vật phẩm đã tự đưa tới. Thú vị, cách chương.